À, kính mời tất cả cùng chắp tay niệm Phật ba lần. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đoàn tràng, hôm nay là ngày 11 tháng 7 năm 2012. Chúng ta tiếp tục nói về đề tài gọi là sống thiền. Thì trong đó hôm nay mình nói về cái hạnh phúc chân thật. Kính thưa quý vị, quý vị biết Đức Đạt Lai Lạt Ma không? Đạt Lai Lạt Ma là một cái vị gọi là thống lĩnh Phật giáo hiện thời trên thế giới. Thì vị đó có nói như thế này: tôi tin mục đích chính của cuộc đời là tìm cầu hạnh phúc. Điều đó thật rõ ràng. Dù ta tin vào tôn giáo hay không, dù ta tin vào tôn giáo này hay tôn giáo kia, tất cả chúng ta đều cầu cái điều tốt đẹp hơn trong đời sống. Vậy nên tôi nghĩ rằng động cơ chính của cuộc đời là tiến tới hạnh phúc. Thưa có phải như không? Tất cả chúng ta ở đây ai cũng đi tìm hạnh phúc hết trơn nè. Hoặc là hạnh phúc trần gian, đúng không? Và thường thường là hạnh phúc trần gian. Hoặc là có người khá hơn thì cứ tìm một hạnh phúc nó chắc chắn hơn, nó trường cửu hơn, mà gọi đó là hạnh phúc chân thật. Vậy hạnh phúc chân thật có không? Hay là chỉ có hạnh phúc trần gian không? Mà Đức là lại Lạt Ma đó, Ngài nhắn nhủ chúng ta là đi tìm hạnh phúc gì? Thưa hạnh phúc chân thật, đúng không? Vì Ngài là cái người tu, Ngài đã chứng nghiệm, đã trải nghiệm được hạnh phúc chân thật đó rồi. Thì Ngài mới giới thiệu cho chúng ta biết rằng trên trần gian này, ngoài cái hạnh phúc đời thường ra, cơm ăn áo mặc đầy đủ ra, nó còn một cái hạnh phúc tối thượng nữa. Mà hạnh phúc đó trong nhà thiền gọi là hạnh phúc chân thật. Quý vị tin có điều đó không? Tin à. Mà tin mình có khả năng đó không? Tức là đạt với hạnh phúc chân thật đó không? Tin chứ. Tại sao tin? Thưa vì tâm tổ tăng sáng nói đó, cái hạnh phúc đó không có khó. Hạnh phúc đó là gì? Trong nhà thiền gọi đó là chí đạo. Chí đạo vô nên. Tức là cái chí đạo đó, cái hạnh phúc đó không có gì khó để đạt hết. Khó không? Thường thường mình nghĩ rằng khó, nhưng mà thưa không khó. Tổ nói mà, chính Đức Phật cũng nói không có khó. Mà thường thường mình cứ nghĩ đạo lý là cái gì ghê gớm lắm, đúng không? Khó lắm. Nhưng không, tại vì mình nghĩ khó cho nên nó khó. Bây giờ mình đổi quan niệm lại đi. Dám đổi cái quan niệm đâu, là dễ nhưng khó. Mà thường thường nói tới tu thiền, cái mình nói tu thiền khó ha, đạt được cái chí đạo nó khó. Nhưng mà cách đây 1000 mấy trăm năm đó, thì tâm tổ tăng sáng đó, Ngài nói nó không khó. Chí đạo vô nan, cái đại đạo đó, cái diệu đạo đó, hoặc cái con đường đi đến ha, cái chí đạo đó không có khó gì cả. Không khó tức là dễ. Kính thưa quý vị, dễ. Quý vị đừng có mang một cái cặp mắt kiến màu rằng khó rồi nó sẽ khó với quý vị. Không có, nó dễ. Phật tổ khẳng định là nó dễ. Cái quý vị nói trời ơi, mấy vị đó tu dữ lắm rồi cho nên nó mới dễ. Mình thường thường là giá niệm như vậy, phải không nè? Thưa không, nó dễ. Mà tại sao nó dễ, mà tại sao nó khó? Thì tổ mới nói tiếp, sở dĩ mà mình thấy khó là tại vì mình hay phân biệt lựa chọn. Mình nhận cái thân này nè, thường thường mình nhận cái thân này là mình ha, rồi mình nhận cái dòng tư duy này là mình, đúng không? Cái suy nghĩ này là mình, mà mình quên đi đằng sau đó đó có một cái hạnh phúc chân thật, cái chí đạo đó có. Mình không chịu nhận cái tầng thứ ba kia hoặc cái nhận hai cái tầng đầu này không à, cho nên mình khó ha. Rồi mình than khó đối với cái thứ ba kia. Có phải là mình hay nhận cái thân này là mình không? Phải không? Thí dụ mình mập, mình thí dụ 50 mấy ký, 60 là vừa, mình tới 70-80 ký, mình khổ không? Khổ. Rồi thí dụ mình dày quá, đáng lẽ 50-60 ký là vừa, mình có 20-30 ký, khổ không? Khổ. Mà tại sao khổ vậy? Người ta nhìn mình, người ta phê phán. Chứ thiệt ra cái ký lô đó cũng chẳng có khổ gì, mà vì mình nghe những cái lời phê phán đó. Thí dụ béo á thì chê mình béo trục béo tròn, gầy á ốm á ốm trơ á, xương sống xương sườn lòi ra, mình nghe mấy cái lời đó nhân mình khổ hơn nè. Hoặc là mình cao quá tức là mình dư thứ tất, người ta cũng chê. Hoặc mình thiếu thứ tất, mình thấp quá, người ta cũng nói, đúng không? Mình không chịu nổi. Ví dụ cao chê ngỏng, thấp chê lụn, mình nghe những lời đó thì sao? Khó chịu, khổ, có phải không? Khổ tại sao vậy? Tại mình chấm thân người mình, đúng không? Đúng không? Rồi chung quanh cái thân này đó, nó còn những cái sở hữu của thân nữa, đúng không? Chứ đâu phải cái thân này không? Sở hữu của thân là cái gì? Tức là những cái chung quanh mình, những cái của mình. Thí dụ mình không có khá giả, mình ở nhà sập sệ, cái người ta nói chật ở nhà tồi tàn quá, nhà như chuồng heo, nghe vậy cái sao khó chịu, khó chịu, khó nè, khó chịu. Rồi thí dụ mình cao sang quá, mình đài cát quá, mình có dễ chịu không? Người ta nói mình cũng đâu có chịu nổi đâu. Thí dụ mình đi một chiếc xe đi Vendra nha ha, đi xe mấy lĩ đó chạy ngang một cái người phu xích lô nha, tự nhiên người phu xích lô đó sẽ phán cho mình một câu, trời thầy chùa đi xe ngon vậy ha. Nghe không chịu nổi không? Nếu mình chấp nó là cái lời nói thiệt á, chiếc xe là thật á, cố định như vậy, mình sẽ vững vội, đúng không? Mình bị rồi anh em, xe đâu phải của mình đâu, xe ông tử thì là mình đâu. Người ta cho mình đi, đúng không? Người ta thương mình, người ta chở mình đi. Nhưng mà mình cũng bị người ta nói vậy, những người khác mình họ sẽ nói mình, nói về chùa đời này sao sang quá. Như vậy đó, cái mình mới nhìn họ, ý mình nói sao kỳ vậy, thấy không? Cái nói thầy chùa nó là phải đi bộ. Nhưng mà tự hỏi mấy trăm cây số đi bộ giờ tới đây giảng kịp, cho nên bỏ qua những lời đó. Tại vì nếu mình vướng những lời đó thì sao? Mình khó. Nếu mình cho những lời đó là thật, đúng không? Mình sẽ khó. Đó nè, những cái đó Phật dạy mình phải thấy như thế nào? Như huyễn như mộng mà thoáng được. Nó thấy coi như huyễn như mộng thì nó thoáng qua rồi nó mất đi, nó đâu phải có hoài. Nhưng cái tật của mình thì sao? Cho nó là thiệt, chấp nó là thật, là phân biệt trên đó. Giảng trạch có nghĩa là gì? Duy hiền giảng trạch nghĩa là mình chọn lựa, mình phân biệt cho những cái lời nói đó, những cái hình, những cái sự kiện đó là cố định, là hoài hoài như vậy. Nó thật là nó hoài hoài như vậy. Rồi cái mình đinh ninh nó thiệt như hoài, mình khổ. Nó là tại mình. Nếu nè, về cái từ trong nhà Phật nói rất là hay, chấp trước. Chấp trước tức là nắm chặt, không chịu buông, đúng không? Ta nói mình nắm chặt ghi, ghi vào ấn tượng, ghi sâu vào trong lòng, nó tự mình làm khổ mình thôi. Nó như là gió thoảng lên thôi, như mây bay lên thôi. Mình không biết, mình cứ cho nó là thật. Thì cái khổ đó và cái mà an vui đó là do ai? Có phải do chính mình không? Thí dụ mình thấy như gió thoảng qua rồi thôi thì mình đâu có khổ, thế nè. ví dụ nghe những lời người ta phê bình như vậy, không mình thấy như gió thổi qua, mình đâu khó chịu đâu, mình vẫn tươi cười, mình chút xíu mất gì đâu, chứ đâu phải còn hoài. Cái tật mình á, của chúng sinh là gì, nghĩ nó còn hoài, cho nên khổ, cái khi về ngủ được trăn trở là chẳng biết sao nó nói mình vậy, đúng không? Nó là tại mình ngu si, nó đâu có thiệt đâu. Cái gì chẳng qua là người ta hiểu lầm, người ta nói vậy thôi. Xe đâu phải của mình cứ chấp vô đó. Xe Phật tử mình đâu phải của mình. Ví dụ trường hợp ông thiền nè, bị cái ông đó nói như vậy đó, thì mình có nên tức không? Tức là quái gì? Người ta không biết, người ta hiểu lầm, người ta nói thì có gì đâu mà giận. Đó nè, một phần lớn trên trần gian này là toàn hiểu lầm nhau không à? Hiểu lầm nhau đó, phần lớn vậy. Nghe mà chớp mà nhán, ví dụ người ta nói xấu mình gì đó, mình cũng nghe không có kể. Và người kia đó nói mình, họ nghe cũng không có chính xác nữa, họ chỉ nói lại thôi. Cái mình bị chấp vô đó, cái mình giận, mình buồn. Cái gì nghiệm có phải không? Tất cả những cái sự cố trong cuộc đời, thí dụ những hai hàng xóm với nhau cãi giả cũng vậy đó. Đầu tiên mình đã hiểu lầm như trước, nghe không có chính xác, nghe mình chớp mà nhán. Thí dụ con mình nó nói lại, cái mình giận, người lớn với nhau giận với nhau. Có phải mình vô minh không? Mình thì cũng không có thời giờ để tìm hiểu, mình chỉ nghe con mình nói lại vậy, cái cái mình giận cái người lớn mình, hàng xóm của mình. Mình dễ cái kiểu đó lắm. Mà cái kiểu đó là gì? Là vô minh đó. Tự mình chuốc lấy cái khổ cho mình, thấy không? Chi bằng trong đạo Phật dạy, tối trằn trọc một giây, trăn trở một giây, buông xuống hết đi, rồi ngủ cho nó khỏe. Buông được không? Được sao không được? Đâu gì khó đâu. Quý vị mà có khả năng buông xuống được đó, thì quý vị mới thấy hạnh phúc. Còn mà quý vị cứ chấp trước á, mình nắm chặt á, là khó lắm. Sở dĩ đạo lý nó không hiện tiền là vì sao? Nắm chặt quá, chấp trước. Và cái nguyên do chấp trước không nắm chặt là gì? Thiếu cái nhận thức này, thiếu cái nhìn sáng suốt. Cho nên phải quán chiếu bát nhã là như vậy đó. Quán chiếu bát nhã là làm sao? Kỳ trước mình có nói nè, giờ mình nhắc lại nè. Làm sao? Mình phải thấy các pháp trần gian này như thế nào thì mới đúng như là Phật dạy. Thấy làm sao? Bây giờ mình sẽ dẫn trong kinh Lăng Nghiêm cho quý vị thấy. Trong kinh Lăng Nghiêm đó, Đức Phật khi mà hỏi ngài Kiều Trần Như, Kiều Trần Như là một vị đại thanh văn của Đức Phật, tức là người mà trong năm anh em mà đi theo Phật tu đầu tiên á, rồi tới Diệt Dương Lộc Quyển, khi mà Phật ngồi ra đắc đạo đó, Phật tới đó mà tới vườn Nai đó, Phật giảng đó, cứ đế đó, thì Kiều Trần Như là một trong những người, năm người trong cái đệ tử đầu tiên đó. Thì cái nguyên nhân nào Kiều Trần Như đắc pháp ngộ đạo thì Phật mới kêu Kiều Trần Như kể lại cho hội chúng nghe trong câu hỏi Lăng Nghiêm. Thì Kiều Trần Như mới nói: con á, một buổi sáng con ngồi ở trong cái thất, thì con nhìn qua cái cửa, ánh sáng nó xuyên qua cửa, con thấy bụi trần á nó bay lăn xăng, đúng không? Mà bụi á, con nghe Phật nói bụi thì nó lăn xăng, nhưng mà cái hư không á, cái không gian đó chứa hàng bụi đó thì sao? Nó đâu có lăn xăng, đúng không? Thí dụ bụi nó bay trong đây nó lăn xăng, nhưng mà cái khoảng không này nè thì nó bất động, đúng không nè? Nó không hề lăn xăng. Như vậy thì tự nhiên muốn nói cái gì? Hạt bụi chỉ cho cái gì? Những cái tư tưởng của ta nè. Đây là mình tiến vào một tầng nữa, ngoài cái thanh hồi nãy ra rồi, về tới cái dòng tư suy nghĩ này, cái tư tưởng này. Cái tư tưởng này thì nó chợt sanh chợt diệt, giống như hạt bụi lăn xăng kia. Nhưng mà đằng sau nó đó có một cái không lăn xăng, dụ như cái hư không. Quý vị nhận ra được cái không lăn xăng đó không? Nó giống như hư không đó, nó không sinh không diệt. Cái đó là cái gì? Cái quý vị đang ngồi nghe pháp này, cái gì biết nghe pháp? Chính cái đó chứ không phải cái dòng tư duy này, đúng không? Cái biết nghe pháp đó là cái không lăn xăng. Rồi muốn rõ hơn, Kiều Trần Như dẫn thêm một câu chuyện, một cái thí dụ nữa. là khách với chủ. Thí dụ có một căn nhà trọ nhân gian đường, thì chiều đến thì có một người khách ghé vô nhà trọ xin nghỉ, thì ông chủ nhà trọ mới tiếp khách đúng không? Sáng ra thì chủ nhà có đi không? Sau khi ngủ một đêm ra ai đi? Người khách đi đúng không? Chủ nhà còn ở lại, chủ nhà mà đi đâu? Phải không nào? Chỉ người khách mới ra đi thôi. Thì khách mới dụ cho cái gì? Thưa, những cái suy nghĩ lắm sáng nay nghe, nó chợt có chợt không ha. Hả? Còn cái biết đó, cái hằng biết đó, không phải chủ là gì, lúc nào mà nó không có mặt đúng không? Ví dụ như ngồi đây đi, những cái dòng tư duy nó đi qua đi, nhưng mà cái biết còn không? Thưa còn. Cái gì nhận ra cái biết đó chưa? À, chính cái biết đó là chí đạo đó. Có khó không? Không có khó. Nó ở đây nè, trước mắt quý vị nè. Cho nên Vĩnh Giao Miền Giác mới nói là ở đây là cái câu trong Chứng Đạo Ca của Quyền Giác. Quyền Giác là đệ tử của Lục Tổ Huệ Năng. Bất ly đương xứ thường trạng nhi, nghịch tức tri quân bất khả kiến. Là sao? Nó không có rời ở đây và bây giờ, đương xứ tức là ngay đây và hiện tại, mà thường lặng lẽ. Trạng nhiên là lặng lẽ ha. Nếu mình khởi cái tâm tìm lại nó đó, thì biết rằng mình sẽ không thấy nó vốn như vậy, là nó như vậy ha. Trước mắt mình hiện tiền, mình đừng khởi thêm cái niệm đi tìm nó. Thí dụ cái biết hiện tại cái gì biết đúng không? Có cái biết. Thí dụ mình nói cho một cái gì nghe không? Nghe đúng không? Nghe không? Nghe không? Nói đi, nói đi. Nghe không? Nghe cái gì? À, nghe không tiếng nha, chứ không phải không nghe à. Coi chừng lộn với hai cái khái niệm đó. Không nghe nó khác à. Nhà nghe không tiếng chứ. Mình đánh như vậy á thì nói có nghe tiếng, nhưng mà gõ trong hư không á, nghe không tiếng. Chứ không phải là không nghe. Vì sao vậy? Tiếng là cái sanh diệt ha, lúc có lúc không. Nhưng mà cái nghe này nè, lúc nào cũng hiện hữu đúng không? Thì đó, Phật nói chính cái đó đó là cái mà chúng ta đang học đạo để tìm nó. Chí đạo vô nên nó không có khó, tại vì mình dương nhẫn ha. Mà mình nhận cái gì? Mình nhận cái thân này nè, và cái dòng suy nghĩ này nè, mình cho nó là mình. Và khổ đau từ đó sanh đúng không? Tất cả khổ đau từ đó sanh, cái gì nghiệm có phải không? Đây là những cái rất thực tế thôi. Tại sao mình khổ? Tại vì những cái gì nó xảy ra trên thân này, mình chấp thân này là mình, mà luôn luôn hệ thân này thì nó lúc này lúc khác đúng không? Nhớ nên mình theo nó mà mình khổ. Thí dụ tháng này nó bị mất vài ký, khổ không? Khổ. Rồi tháng này làm sao? Mình thí dụ mình là người đang đi học, mình học ở trường, mình thua chúng bạn với là điểm. Thí dụ mình thua nó tới 5-6 điểm nè, khổ không? Khổ. Tại vì mình cho cái kiến thức này là mình, đúng không? Nhưng cái kiến thức này phải là mình không? Nếu mình chấp cái kiến thức này là mình thì thiệt ra mình cũng không phải là thông minh lắm đâu. Mình cũng là một dạng vô minh dưới cái nhìn của nhà Phật đó. Không phải là khôn lắm đâu. Mà mình luôn luôn mình cho cái kiến thức này nè của nhà trường dạy cho mình từ nhỏ tới lớn á, rồi sự trải nghiệm của cuộc đời mình tích lũy nó lại nha. Mình chiếu trong bộ nhớ này nè, mình nói nó là thiệt của mình. Thế thiệt không? Chắc chắn là nó có hoài ở với hoài mình hoài không? Chưa chắc. Cái kiến thức này chưa chắc nó ở với mình hoài. Mình sẽ chứng minh cho quý vị thấy. Nếu quý vị cho rằng cái thân này á thì nó vô thường thiệt, có khi đi ra xe đụng cái tử địa nó. Nhưng mà cái quý vị mới chấp vô cái hay nghe thấy nghe hiểu biết mà cái kiến thức nó còn, mình chưa tích lũy là mấy chục năm nay nó còn, còn không? Không chắc còn. Thí dụ quý vị chưa có chết đi, xe đụng quý vị té xuống cửa mà nó chạm vô cái điểm nào trên cái đầu này, nó quên sạch nhất hết, đúng không? Có đi, có những người bị chạm một cái mất tiêu luôn. Công phu của mình biết bao nhiêu năm mình tích lũy, mình nhớ rất là hay ha. Kiến thức của mình học mình để dành đó, mình không muốn cho ai biết đó, mình để dành cụ quý của mình, nó bay đi sạch bắp hết, đúng không nè? Quên hết trơn. Có người bị đấy, nó xóa, tự nhiên nó xóa trúng vào một cái điểm ở trên não mình đó, nó xóa. Như vậy nó thiệt không? Đâu có thiệt. Thiệt là còn hoài, quý vị nhớ vậy. Cái gì thiệt nó còn hoài. Còn không thiệt thì cứ có cứ không, khi còn khi mất. Cho nên nói không thiệt. Bát nhã là như vậy đó, mình thấy rõ nó không có thiệt. Mà đó là một sự thật mà. Đó, cái thân này thì thấy quá rõ rồi ha, nó biến đổi theo thời gian. Là năm ta tuổi khác, đúng không? 15, 14, 15 khác, thấy đó. 40-50 tuổi khác nhá. Mình lấy cái hình mình nhỏ mình nhìn coi coi, đâu có giống giờ đâu. Hơi hơi vậy thôi, đâu có giống hết. Nó thay đổi. Đừng nói mình, những cái núi, con sông, cái biển nó còn thay đổi kìa. Cũng như cái thân này, nó thay đổi. Do gì nó lớn quá, mình không đủ sức để nhìn ra cái sự thay đổi trong nó. Nó thay đổi nha. Những nhà bác học bây giờ chứng minh được cái khối đá đó, nó thay đổi từng sát na, từng sát na. Các nhà bác học mới lấy một cái tảng đá bên đường ấy, nó to ha, nhiều to nhỉ, một khối đá, dùng tia laser cắt ngang cái mặt đó, để cái đống đá vào bờ thì ngay cái mặt bị cắt đó, người ta dùng kính hiển vi điện tử cực đại nhìn vô thì thấy những cái gì, những cái điện tử luôn đó, tức là những cái vật chất mà hữu vi mà cực nhỏ đó, thế giới vi mô đó, nó đang chuyển động kinh hồn, chứ đâu phải nó đứng yên đâu, nó đang thay đổi đấy. Nó đang thay đổi, thay đổi liên tục rất là nhanh, nó đâu có đứng yên. Từng sát na nó thay đổi, cục đá nó còn vậy cũng vậy, cái thằng này đúng không nè, thay đổi dữ lắm. Cho nên nó không thật là như vậy, nó thay đổi sao thật được, nó không cố định. Thay đổi tức là không cố định, không cố định đó là như huyễn, như huyễn là không có thật, đúng không? Mình tô thì thiền là gì, phải có cái nhìn đó, thấy không có thật, các pháp nó như huyễn mà thôi, thì nhìn như vậy là đúng, là đúng. Mà nhìn như vậy đỡ khó không? Cái gì trả lời đi, đỡ khó không? Đỡ khó chứ, mình sẽ bớt chấp chứ, tức là bớt nắm chặt, đúng không nè? Tại sao nắm chặt là khổ? Thí dụ mình chơi xe hơi nhà lầu là thiệt, thì khi mất cái đó thì sao? Khổ. Thí dụ bây giờ nè, tôi quán nhã là sao? Thấy như cái đó như quyển. Như quyển, xin thưa quý vị, không có nghĩa là quý vị đem đốt chiếc xe hơi, đốt cái nhà lầu đi, thưa không phải. Chỉ phá cái chấp thôi, bán nhã là phá chấp chứ không phải là phá tướng. Vẫn sử dụng nó, nhưng mà có thì xài, không có thì thôi. Ví dụ mất nó là thôi, không khổ gì gì đó, đúng không? Đó là nguyện trí. Quý vị nói đầu thầy thử chứng minh có ai làm gì được không? Thưa có chứ. Như Tuệ Trung Thượng Sĩ Việt Nam mình nè, đừng nói bên Trung Quốc. Tuệ Trung Thượng Sĩ là ai? Là một cái cư sĩ thôi, tu thiền. Ông là ai? Là một ông quan lớn cho triều trần. Tức là ông vẫn có những cung vàng địa ngọc thê thiết đầy nhà hết, chứ đâu phải là ông như tụi tôi đâu, không có chùa lũi gì hết đâu. Ông cũng đầy đủ hết, nhưng mà ông đâu có khổ. Vì sao ông không khổ vậy? Vì ông có cái trí bát nhã, ông đâu có khổ. À, ông vẫn sử dụng nó, có duyên thì xài mày, xài chơi ha, sử dụng hết duyên thôi, ra đi tự tại, đúng không? Khi ông sắp chết đó, ông chuẩn bị ở dưỡng chân trang, ông có làm cái nơi để ông tu hành, thì ông nằm đó ông chuẩn bị ông chết, thì con cái thê thiếp bu là khóc quá trời, thương ông khóc. Ông đang nằm nhắm mắt rồi, ông mở mắt rồi, thấy đó, mở mắt rồi, Ông nói đừng có khóc chứ, chuyện bình thường có gì đâu khóc. Nín đi, để tôi đi cho nó nhẹ nhàng. Từ cái người đó mới nín, ông đi chết nhẹ nhàng, không hề liếng tiếc gì hết. Tại sao tự trung làm được như vậy? Bởi vì ngài có tu thiền rất là quan nhã nè, ngài vẫn sống ở trong những cái tiện nghi vật chất, chứ không ngài phủ nhận nó. Ngài là một quan lớn mà thì thiếu gì? Nhà cửa sơn soi, quần áo sơn soi, nhà cửa mênh mông, đúng không? Vẫn xài nó chứ, vẫn ở trong đó. Nhưng mà xài thì xài mà không có bám chặt cái điều quan trọng, cái tâm mình có gắn mình vào trong đó, đó là mình đi tu quán nhãn. Sở dĩ mình khổ là gì? Tại mình gắn mình vào, mình đồng hóa mình vào thân này, vào cái kiến thức này, cho nên khổ. Mà quý vị quên rằng có một cái thứ ba đằng sau nó, cái đó thì không hề thay đổi, không hề sinh gì, đúng không? Không hề sinh gì. Ở trong kinh có dẫn như thế này, cô hôm Đức Phật thăng tòa thuyết pháp, vừa mới bước vô trong chánh điện, Phật vừa mới ngồi xuống, thì ngài Văn Thù Sư Lợi đó, ngài mới bạch trì là một cái giống như cái khánh nhỏ nhỏ nè, người ta treo đó, thì có cái cây nhỏ này đánh gõ bạch trì, giống như cái chuông mà nhỏ thì gõ, thì ngài gõ, ngài mới nói: kính thưa đại chúng, pháp vương pháp như thị. Ngài chỉ nói câu như thôi, nhà hiệu như thôi. Thì Đức Phật đang ngồi ở trên đòi đó, Phật bước xuống, thuyết pháp đã xong. Phật đi ra ngoài, Phật nói: Phật thuyết pháp chưa? Rồi, qua cái lời của ngài Văn Thù. Phật thuyết pháp cái gì? Pháp vương pháp là gì? Pháp vương pháp là pháp của Phật. Pháp vương là chỉ cho Đức Phật đó. Pháp làm sao? Pháp vương pháp, thì pháp làm sao là chỉ cho cái pháp. Pháp của Phật nói đó. Phật nói cái gì? Như thị. Như thị, cái từ như thị đó là Phật nói xong rồi đó, cho nên Phật không có nói nữa. Ngài Văn Thù đại diện nói rồi. Như thị là sao? Hiểu như thị không? Như thị đó tiếng Tàu ha, dịch ra tiếng Việt là như vậy, như thế đó. Các pháp nó giống như thế, hiểu này không? Không hiểu. Giờ mình sẽ giảng này. Cái gì biết mùa, bốn mùa không? Xuân hạ thu đông. Giờ mình rút ra một mùa mình thí dụ, ví dụ mùa thu đi ha. Mùa thu của đất trời thì sao? Nó tự nhiên, nó theo cái thời tiết mà nó đến, đúng không? Nó đến cách tự nhiên thôi, hiểu không nè? Hễ sao xuân qua, xuân đi qua thì sao? Hạ đến là thu, thu tính đó, đúng không? Rồi mới đông, là mùa thu nó cũng theo sau mùa hạ nó đi đó. Nó đi một cách theo cái nhịp điệu thời gian nó đi thôi, đúng không? Nó đi một cách tự nhiên thôi. Nó giống vô tư, không suy nghĩ hết, đúng không? Nhưng mà qua cái lòng người đó, biết mà qua những thi sĩ, nhạc sĩ thì sao? Có thay đổi không? Ở đây mình dẫn cho mọi người thấy thay đổi dữ lắm. Thí dụ mình dẫn một thi sĩ người Pháp đi, là Apollinaire, nói về mùa thu thì sao? Mình chắc chắn là những cái thế hệ ngoài đây biết cái bài thơ này nè: mùa thu chết, mùa giáng dịch đó, của Apollinaire đó, người Pháp đó. Cái câu này dạy tiếng Pháp cho biết nè. Thì ông nói sao? Ta đã hái nhìn lá cây thạch thảo, em nhớ cho mùa thu đã chết rồi. Nhớ không? Cái bài thơ đó gian đúng một thời đấy. Cái thời mùa giáng ở trước Tử Lâm là Sài Gòn này, cái bài hát nó được nhiều người nghe lắm, người ta truyền tụng dữ. Nó qua một cái vị thi sĩ thấy thì mùa thu đã khác rồi, đúng nè. Ổng thấy nó chết, nhưng mà thực sự mùa không có chết đâu. Đúng không? Đó là mỗi ông người Pháp nói. Giờ mình dẫn ông người Việt Nam mình nói thì sao? Tảng đà trong bài Cảm Thu Tiễn Thu thì nghe nói làm sao? Từ vào thu đến nay, gió thu hiu hắt, xuân thu lạnh, trăng thu bạch, khói thu xây thành, lá thu rơi ruộng đầu gành, sông thu đưa lá bao ngành biệt ly. Ông này còn tiến thêm bước nữa, toàn là tình cảm yêu thương trong tràn đầy chứ, đúng không? Tê tái chứ. Làm sao vậy? Thì mới qua cái nhận thức của ông, qua cái tình cảm của ông rồi thì nó còn thê thảm hơn nữa. Nhưng mà nguồn thương của đất trời thì nó đúng như vậy ha, đúng nè, nó giống như vậy, nó đâu có được tha. Mình thi sĩ thì vậy đó, qua ông thi sĩ thì vận tử nhiều quá. Người theo con vận tử mới là ai? Vận tử còn hơn ông tảng đà này nữa. Tức là ông nghe Apollinaire nói mùa thu chết, nghe tảng đà than hang rên mùa thu thê thảm quen, ông mới nói ngược lại là Phạm Duy nước mình đó. Phạm Duy trước Bảo Lâm có một bài hát bài nhạc mùa thu còn đỏ, nhớ mùa thu còn đỏ không? Mùa thu ơi, nghe nói rằng em đã chết, mùa thu ơi, em còn sống hay chết rồi? Đó, Phạm Duy còn giống tiếng đồng hai hai ông kia nữa. Đúng không nè? Tự ông đặt ra, ông hỏi mùa thu làm sống hay chết. Cái chuyện ra mùa thu chết cũng là một loại vận tưởng. Apollinaire là ông vận tưởng quá, ông mới hỏi vậy. Thì Phạm Duy còn vận tưởng hơn nữa. Cái người vừa người ta mơ mộng, ta nói như thôi, ông này còn mơ mộng hơn một tuần nữa, hỏi trở lại có mùa thu sống hay chết. Nhưng thưa, mùa thu là mùa thu, không hề sống chết. Nè, nó không sanh công việc, đủ thời tiết nhân duyên thì nó lững thững nó đi tới, đúng không? Hết mùa hạ tới mùa thu đi tới. Chứ đâu như các thi sĩ, các nhạc sĩ mà nói, mình không khéo mình bị mấy ông nó dẫn mình đi bút chữ nữa, đúng không? Nó tôi đừng nghe tặng bà rò tới Phạm Duy là mình đi dắt dòng trái đất luôn, đúng không? Từ Pháp qua qua Tàu ra Việt Nam, đúng không? Quá trời xa, mình đi xa lắm. Tùy mình giận giận tưởng, nếu mình biết nó thực sự các tham nó giống như thị, thì nhớ nhỉ, như thị là gì? Giống như thế mà thôi. Hãy đủ nhân duyên thì nó có mặt, hết thì thôi. Cái đó là gì? Ba nhã. Đó là duyên khởi tánh không, hiểu không? Để duyên khởi tánh không không? Nếu mình nhìn được cái góc độ đó, mình sẽ đỡ khó. Mình nhìn vào cái khoảng không bình theo hạt bụi ba lan xăng, mình nhìn cái không gian chứa hạt bụi, mình phải nhận ra cái không gian đó đó. Tức là cái biết đằng sau cái tinh này thì vui sàn phúc. Mà tâm tổ thân sáng nói không có phân biệt xong rồi, chỉ đừng có thương ghét như theo nó nữa thì tự nhiên sáng ngời. Tức là cái đạo lý, cái diệu đạo đó nó sáng ngời, lỏng nhiên minh bạch, là nó rỗng ràng, nó sáng ngời trước mắt, lập tức có mặt ngay. Dễ không? Dễ cực kỳ. Cái đầu đi năm năm bảy núi tiếng ở đâu? Nó ở đây nè. Trước mắt cái gì đây? Chỉ cần đừng theo cái hàng bụi lăng xăng kia. Hàng bụi lăng xăng là gì? Mình chấp cái thân này nè, mình chấp cái vọng tưởng này nè, mình chỉ cần xa lại cái đó thôi, là cái tầng thứ ba đó, cái biết đó, sẵn ngời, dễ cực kỳ. Dễ không? Dễ sao dễ? Dễ là tại sao nó dễ? Nó hiện có mặt mà, nó cần đi tìm. Tại vì chúng ta không gan dạ thôi, không nhớ lộn cái bàn tay mình ra thôi, mình cứ chấp chặt thôi, cho nên mình không thấy được. À, đâu có gì khó, đâu có đòi hỏi cái gì phải lại Phật cho nhiều. Phật đâu có kêu lại Phật cho nhiều, Phật đâu có kêu tụng kinh cho lắm, đâu có kêu. Mà tại mình ấy chứ, mình thấy mình nghiệp nặng quá mình làm vậy chứ Phật đâu có kêu vậy. Phật kêu nè, giống như mà quay cái đầu lại là nhận ra liền. À, trong những cái pháp hội của kinh đại thừa đó, luôn luôn nhập đề là Phật dạy cái này trước, cái này trước, luôn luôn đưa cái gọi là tối thượng lên đầu tiên, cái bát nhã này lên đầu tiên, chỉ cho mình cái, gõ chuông cái nghe, họ giơ cái tay lên, thấy không? Thấy. Để thầy sư hỏi, thấy không? Thấy, phải thấy á. Thì nói không thấy là tại cái thấy. Thì đó, cái thấy thường hiện hữu như vậy. Thì đó là đúng rồi, dễ cực kỳ, đúng không? Dễ vô cùng. À, nhưng quý vị cái nơi khó là khó là thì cứ tụng kinh, phải tụng kinh ha, làm nổi phải tụng kinh ha. Chứ ban đầu thì nó dễ như vậy đó, không gì khó. Tại vì á, chúng ta có nhiều căn cơ, hãy học căn cơ nào tôi căn cơ đó. Khi mà Phật giơ cái tay lên á, hỏi như vậy mình nhận ra thì tôi theo đó, thì đâu khó khăn gì đâu. Tôi mỗi người không có cố định, hãy mình nhận ra được á, chính mắt mình thấy, tay mình nghe đó, nhận ra phản loạn, phản bổn hoàn nguyên quay trở lại, nhận ra thì ngay lập tức trở về nhà an ổn, không tốn chút mồ hôi xương máu gì hết. Khỏe vô cùng. Đức Phật có nói, sau khi Phật đã ngạo Phật có nói mà, thì ra ô hay lạ vai, chúng sinh ai cũng có cái đó trơn á, cái đức huệ, đức trí huệ, đức tướng Như Lai ai cũng có hết, mà lạ lùng thay họ không hề biết. Nên chúng ta hồi chưa đi tu, ta cũng không hề biết, ta phải cực khổ biết bao nhiêu, dựng nhìn trở lại không có khó khăn gì hết để đạt đến đó. Chính Đức Phật đã thay mà chúng ta chịu biết bao gian khổ, hy sinh, hy sinh đầu mắt trĩ não này để được cái đó. Nhưng mình nhìn trở lại quá trình để được đó, Phật nghĩ lại, ồ, không có dám giả dữ vậy đâu. Phật tôi mở cho mình con đường thân thang là mình chưa đi, mình cứ bắt chước thầy Phật và có đi dám nhộng như vậy mới đạt được. Đâu cần, Phật nói đâu cần, đâu cần phải dữ dội vậy. Ta mới chửi cho rồi, ta đang quá trình ta gian khổ, ta phải trải qua, mà đâu phải phải gian khổ như vậy để được. Đúng không? Cứ nghe giờ phút này mà quý vị biết sai trở lại đó, cái đó đó cái mà mình mới nói cái gì đó, cái biết nữa đó nha, thì lập tức vào cửa như đó. Nguyện năng đâu có học gì nhiều đâu, đâu có tiến sĩ gì đâu, đúng không? Vậy mà nguyện năng vô cửa cái một, vô cửa hoàng ngay rất là nhẹ nhàng, đúng không? Còn thần tố học quá cho học đó, mà vô không nổi. Tại sao vậy? Tại vì cái học nó mới chậm lại. Chắc cái tư duy này là mình, chính cái tư duy của nó là ngán cửa thần tố lại đi, thần tố không thấy được đạo, đúng không? Ông không khéo léo thôi, cũng kế bên đó thôi. Mình quay lại cái kỳ trước mình có trình bày những gì về bác nhã. Nó ở trong cái lũ đoạn này, nó ăn vô đây. Là mình nói cái gì đó, tại vì tiếp theo cái đoạn của Tính Tâm Minh hồi nãy mình đọc đó, thì cái đoạn này nó sẽ kết hợp với cái đoạn kỳ trước mình nói là hào ly hữu sai, thiên địa quyền cách. Tức là sao? Xây xích chỉ mãi may thôi thì cách xa như trời với đất. Đó là cái đoạn kế tiếp của cái đoạn mà chí đạo hôm nay. Tức là tâm tổ nói rằng sở dĩ mình không nhận ra được đại đạo đó, mình thấy cách xa quá trời, mình đừng xa cách đó. Tại sao vậy? Là tại vì mình nhận sai đi, thay vì nhận cái kiến đại để mình tu tập thì mình nhận cái thức đại. Thì tôi bên nhìn nó có hai cái. Cái thức đại là gì? Thưa, chính là cái thấy nghe hiểu biết của chúng ta hiện thời nè, của phần phương nè. Tức là mình cũng thấy, cũng nghe, cũng biết, nhưng mà mình cảm thêm cái phân biệt, cái thương ghét ở trong, đúng không? Khi mình thấy cái này đi, đồng hồ, cái mình đâu có thấy thuần là cái đồng hồ, ta là cái đồng hồ màu xanh, mắt in gì đây, luôn mình đặt vấn đề hỏi, phân hay là của USA, đúng không? Còn kỹ, luôn China, chính phân biệt rồi chơi, yêu ghét nó đi theo đó. Ví dụ thấy của Mỹ thì khoái, thấy Trung Quốc thì nguyện nó số. Cái tâm lý của người ai cũng vậy hết. Thì chính cái đó làm cho mình không thấy đường đạo vậy. Mất đi Việt Nam còn chơi, cái chơi còn lẹ nữa. Thì chính cái tâm lý đó thì sao? Không thấy đạo được. Đất trời liền phân cách, xa, xa như đất với trời. Còn nếu mình thấy cái đồng hồ thì thôi, ngài vào cửa được, vào cửa Hoàng Mai được, là ngang với ngài Huệ Năng. Cái lý do tại vì mình phân biệt ha, hà ly hữu sai thiên địa biệt cách là như vậy. Dục đắc hiện tiền ha, mạc trần thuận nghịch. Nếu mình muốn cho cái đạo lý đó nó hiện tiền trước mắt mình thì chỉ cần xa lìa cái thuận và nghịch, tức là cái chấp hai bên, cái yêu cái ghét đó, xa lìa nó, thế là sao? Là đại đạo hiện tiền, đơn giản cực kỳ đi. Mà mình đâu chịu đâu, nhưng cái tật mình là mày phải làm gì mà kiểu đồ Mỹ mới được. Nó bẹ cái đồ Mỹ, nó đau cái đồng hồ ấy được rồi, thấy biết nó già vậy được rồi, là nó không đạo lý. Cái tâm cái gì mà càng giản dị bao nhiêu càng gần đạo lý bao nhiêu, đúng không? Ít cứ xảy ra vấn đề gì lớn đó, có phải không? Chưa xử nghĩ có phải không? Tại sao cãi vã nhau, tại sao giận dỗi bỏ nhau, cũng vì chấp thôi à. Chấp cái tư tưởng này là thiệt nè, nói khác mình cũng chịu, đúng không? Ví dụ buổi sáng ra mình bàn vấn đề với bà xã mình như thế, cái bà nói mới khác mình, cái mình nổi giận bừng bừng ra xách xe đi. Đi mà còn đâu có đi một cái bình nguyên ra khỏi cửa, đóng cửa lên cái rầm nó sập cái nhà luôn, đúng không? Tại đang nổi giận mà, nói không? Là tại sao mà mình chấp, mình chấp cái lời của bà là thiệt, đâu có gì thiệt đâu. Nếu mình có đáng ngã đó mình cười thôi, như vậy bà nói trái ý là mình cười chứ thôi, cười nhẹ chứ thôi, thì yên ổn, yên ổn bảo đảm gì đó, về cơn vẫn lành, canh vẫn ngọt. Nếu gì đóng cửa cái bình đi ha, cái chiều chắc trưa giờ là không có muốn cơm ăn đó, đúng không? Tại ai vậy? Tại quý vị chứ ai? Vì nổi giận lên thì bà cũng nổi giận đó. Nếu mình hòa quản dùng cái trí tuệ này nè, buông xả thì cuộc sống nó tốt đẹp với mấy xưa cái gì đó. Những có phải gì không? Tất cả những sự cố đều do mình gây ra chứ. Mình nhận đó ha. Trong gia đình mình dạy hay là mình làm cho nó yên ổn mà dành cho ai? Nhưng mình không chứ ai, ai vô đó vậy? Ai có quyền vậy trong nhà mình? Nên đúng không? Do gì mình vô minh, mình nói khùng mình lên, đúng không? Từ còn do mình không sáng suốt cho nên mới sân si, mới nói giận chứ. Chứ ví dụ mình có tôn, có bán nhã đi thì mình sẽ không có giận. Không giận thì không có sự việc nào mà quá đáng xảy ra. Có thể nói là tốt lành. Cái ngày là cắt tường á, mình thường thường mình tụng kinh và mình không có hiểu, mình không có làm thêm kinh. Nguyện trú tiết tường và cắt tường, hằng cắt tường, trú dạ lực thời hằng cắt tường, nhất thiết thời trung cắt tường giả. Nguyện chư hộ pháp thường gia hộ làm sắc. Tức là mình mong muốn, nguyện là mong muốn cái tốt lành, cái an ổn đó, nó sẽ có mặt với mình và ngày đêm sáu hồi thường an ổn, thường được may mắn. Chỉ các từ nó nhiều nghĩa lắm, tốt lành, may mắn, an ổn, nó hàm đa nghĩa như vậy. Mình đọc mà mình không dùng hàm, mà mình muốn nó kết quả tốt sẽ được, mình muốn nó 24 thì 24 nó yên ổn sẽ được. Mình đọc cái miệng một đường, mình làm một nẻo. Ví dụ đó mà xã mình sân si ha, mình la rầy con cái mình như vậy, mình la hét, mà mình muốn gia đình mình yên ổn được không? Cắt đường được không? Được không? Không bao giờ. Mà mình phải biết cách sống ha, biết cách đối xử không nè, thì tự nhiên yên ổn. Bằng cái trí tuệ này nè thì nó yên ổn, có thấy không? Ngay là mình dẫn chứng cái gì thấy rõ lắm. Cái người có học đương nhiên gia đình nó cứ xào xáo hơn cái người mà thấp kém, thiếu học thức, đúng không? Những cái xóm mà lao động nó trời ơi, ngày nào cũng cãi biết đâu ta, có khi chén đũa bay tùm lum đánh lộn tới bay ra ngoài sân đua như vậy đó. Và tại sao vậy? Thiếu nhận thức, thiếu học là thiếu nhận thức, đúng không? Người có học cũng đỡ hơn, tính ra cũng còn chấp nhưng mà nó nhẹ hơn, cái mức độ sân si nó ít hơn, phải công bằng mà nói như vậy. Cái số nhà lá lúc nào nó cũng yên đùng hết chưa? Rồi cái xóm là khá hơn, người ta có ăn học, nó giải quyết nội bộ, nó êm thấm cũng có, rồi nó êm thấm hơn, phải công nhận là nó êm thấm hơn. Còn nếu mình hay hơn nữa, mình là có học rồi, mình mới đi trường, mình học thêm đạo nữa, mình biết tu nữa thì sao? Thì rất là cát tường, tức là yên ổn, ha, tốt lắm, cả nhà như vậy. Ví dụ cái ngày kia họ không được 24 giờ 24 thì mình cũng 24 thì cũng hơi quá đáng, mình cũng 18 giờ 24 cũng giỏi rồi, không khí gia đình nó không có căng thẳng, 18 giờ 24 mình cũng giỏi rồi, hôm nay nếu mình tu là phải như vậy đó. Thì ra Phật không có nói mình tu với Phật, mà mình tu với cái người chung quanh mình đây, với cái xã hội loài người đó. Đạo lý sở dĩ, Phật pháp sở dĩ có giá trị là sao? Trong cuộc sống này đây, trong xã hội này đây, ứng dụng được trong cuộc sống này thì mới có giá trị. Chứ không phải Phật đạo mình về nước Phật tụng lại cho Phật nghe, Phật đâu cần. Nếu Phật dạy mình đặng cho mình sống với người chung quanh này nè, người đang kế bên mình đây nè, chứ mình đợi về với Phật, tôi với Phật vui mà Phật đâu cần, phải không em? Quý vị phải hiểu điều đó nha. Mình đi hướng lành đó, mình cứ nghĩ về cực lạc tu, thưa tu điểm độ tiến hơn, chứ không phải là về đó là xong là một. Mình cứ hiểu về về đó là xong, chứ không phải. Phật cứ như bà có cái tấm lòng từ tiếp dẫn mình về bển để mình tiếp tục, tại vì bữa nay mình làm chưa xong, ha, tạo một cái môi trường thuận tiện cho mình làm tấm lòng luôn. Mình phải hiểu như vậy mới đúng, chứ không phải về mình tu cho Phật nó đâu. Mình nghe lời Phật dạy, mình tiếp tục mình tu, mình rèn cái thân tính này nè, cái chân tâm đó, mình sống với nó hàng sập nó, để một mai kia mình trở lại ta bà này nè, mình sống với những người ở ta bà này nè. Như phải hiểu như vậy, chứ không phải qua rảnh mà Phật cho mình để luôn, nó không có đâu. Phật cũng kêu mình trở về đây làm lợi chúng sinh ở bên đây. Như phải hiểu như vậy mới đúng với Pháp Môn Tịnh Độ. Về nước Phật để tiếp tục làm cho tới nơi tới chỗ, xong rồi đáo tôi lại ta bà, nhưng hoàn đáo ta bà để phục vụ chúng sinh. Ai cũng phải vậy hết thì mới đúng, tu như vậy mới đúng, chứ không phải là bản đàn ổn là bên lương, chứ không phải. Hiểu gì sai á? Còn tu thiền làm sao? Ở bên này làm cho được, đối xử người chung quanh cho nó tốt đẹp bằng cái trí tuệ này. Thế thì Bát Nhã mình học được của Phật Thích Ca đó. Hai cách, cái nào cũng tốt hết, cái không hẳn là phải bắt phải theo thiền hết, đúng không? Hai cách, nếu làm thiền không nổi, đúng không? Thì tôi cũng đã định giờ là tiếp tục chương trình hả? Phải cho hết mà. Rồi xong rồi đó, quay về đây để mà giúp đỡ những người bên đây. Quý vị phải hiểu như vậy, cái đúng ý của Phật. Phật Di Đà cũng thế thôi, và Thích Ca cũng thế thôi, cũng dạy như vậy hết. Tức là mình sống với những người chung quanh mình, chứ không phải sống với Phật. Phải hiểu như vậy, sống với Phật là dơ á, đúng không? Phật quá hay rồi, Phật đâu cần mình đối đại tốt với Phật đâu. Phật cho mình đối đại tốt với người chung quanh nè, đúng không? Giờ Phật đó, mình có chửi Phật, Phật cũng bất động. Mình có khiên Phật, Phật cũng bất động. Vì Phật đâu nguyện được cái tâm ha, như không rồi, bất động. Chuyện như như là bất động, không hề sao xuyến gì hết. Hay như vậy đó. Và mình đâu cũng phải giống như vậy đó, đạt được cái trình độ đó thì mới đủ cái năng lực đi vào cuộc đời. Bởi vì quý vị thấy cái giá trị của Đạo Phật lớn như cùng. Ở đây mình trình bày thêm một vấn đề nữa, tại sao mình được hạnh phúc khi mình sống với nó. Ở đây các bạn hôm nay là hạnh phúc chân thật nữa. Thưa, có phải trước khi nói cái hạnh phúc tới chân thật đó, thì có phải cái hạnh phúc trần gian này là tạm bỡ không? Cái công nhận không? Cái công nhận là hạnh phúc trần gian này là tạm bỡ không? Nhận ra điều này chứ ha? Tạm bỡ. Thí dụ đi, thường thường hạnh phúc trần gian là cái gì? Ăn, mặc, ở, đúng không? Đầy đủ, phải không? Đúng không? Đó là về phương diện vật chất nha, đầy đủ. Mà kính thưa quý vị, những cái đó nó ở với mình hoài không? Đâu có chắc đâu, vô thường mà, không có chắc. Ở đó ba mình nè, ba mình cũng là một đại gia đó. Ba mình cứ nghĩ rằng ở trên lý đạo đó, ổng cứ nghĩ là phải làm giàu, làm già sống bên, sống cho nó sung sướng, đúng không? Mà thiệt trời cũng chịu ý ổng. Ba mình nhận tới khoảng 60 đó. Nhưng mà tới 60 thì sao? Chiến tranh, cháy nhà, nguyên cái tiệm đó, cháy tương chưa. May mắn là còn tiền gửi ngân hàng cũng đỡ, cũng gửi ngân hàng cũng nhiều. Cho nên ông quyết định ông nghỉ, không làm nữa, giác ngộ rồi. Tôi, cái vương vốn số vàng rất là lớn, gửi ngân hàng để đi tôi, lên trên không tôi. Rõ nguyên gia đình mình đều lên trên không tôi hết trơn. Mình đi lên trên trước, với mấy anh chị mình tôi ở Sài Gòn cũng ra đó. Cái bà má nhớ mình phải không? Ngoài cái tiệm đi trái ra, bà má mình cầm miếng giường ở nhà ba thương lương đó. Cái ông bà mới dâng cái giường nó lại cho người cháu giữ, đi ra trên không với mình luôn. Bà má luôn đứng nhìn rằng tiền gửi ngân hàng là chắc ăn rồi, đúng không? Bảo đảm chắc ăn nha, gửi gì đó tôi tới già tới chết luôn. Nhưng mà kính thưa quý vị, 75 đùng một cái ra bất tử trời. Nhiều ba là cũng khôn, ông gửi nhiều ngân hàng chắc phải một, ông gửi 1.000 là ông chết rồi. Nhiều ba vẫn còn miếng giường nữa, đúng không? À, tiền gửi nhiều ngân hàng cho nên chạy về lẹ lẹ lẹ, xin qua thưởng chạy về lẹ lẹ, rút được một số tiền, rút được những ngân hàng nước ngoài, nhà nước này không có dám đụng tới. Còn ngân hàng trong nước thì nó có trời, đúng không? Những nhà nước lấy á, đương nhiên xung công á, nhưng mà những cái ngân hàng như thụy sĩ rồi có nhà nước rồi đấy, còn lấy tiền nó ra còn xài đỡ nữa, chứ còn miếng giường nên vẫn còn ông già vẫn còn sống một cách an ổn được, nhưng mà thanh nhàn được. Nhưng mà già thì hết rồi. Nói quý vị nghĩ coi, cái tính nước trời rất là cao, đúng không? Rất là khỏe, nhưng mà có cho phép mình được như vậy đó. Đâu phải cái gì cũng theo ý mình hết đâu, phải không? Đâu có gì chắc ăn đâu, không có mình nghiện thấy cái gì đó đó. Chứ mình không có cần, mình nói thiệt. Ở đó mấy anh mình bán những giường của ba để lại đó, hỏi mình cần không? Mình nói không, mấy anh có gì chia xài đi, em không cần đâu. Em có đạo lý của em rồi, không xin. Tôi xin cái viết của ba thôi, cái viết cái video của ba, ta lót đó. Hồi xưa cái viết video cái nhật đó, ba mình đang chết rồi, không cần để lại trong tủ cái viết đó, mình xin ra đó thôi. Mình thích học hành mà, mình không có thích của cải. Và cái viết đó hiện bây giờ còn theo mình hoài. Mình theo đó, mình dính sinh nghiệp bằng cái viết đó thôi. Mình chọn cái người giáo dục mà, đi dạy học, dạy trong đạo nè, dạy Phật Pháp. Vậy mà cái đó bền nhất cái gì à? Bền nhất, cái đạo lý mà nó bền lắm, đúng không? Của cải đâu có bền. Nếu mình chứng minh cho người ấy, nó bà, nó ba, nó ổng là tính, quá trời tính đi. Rốt cuộc cũng đâu có giữ được đâu. Không giữ được. Đúng không? Không giữ được. Mất có thể là mất rất nhiều đó. Có một thầy, thầy Như Thông á, cái gia đình nó cũng giống như gia đình mình vậy đó. Cũng lên trên không, nguyên gia đình luôn. Thì cũng vậy đó, ổng cũng gửi ngân hàng giống như ba mà này, cũng trụ lưỡi luôn. Nhưng mà rất hay, nhà học cho là thượng biết được đạo lý, nên không có buồn nhiều. Ba mình là người có trí tuệ, ông không có buồn nhiều, ông nói mình thôi, cố chôn, và nói xung công, xài chôn, đúng không? Nhà thì ông sống dài, sau giải phóng, ba mình sống được 20 năm nữa đó. 20 năm mới mất, hay không? Ông không hề buồn, ông nói, còn mấy giường là mai phước lắm rồi. Vẫn sống được thanh nhàn cả cuộc đời. Ba mình dám thanh nhàn đó, vì có cái trí tuệ nè. Nếu ổng như người khác, ông buồn, ông vượt biên, ông chết, đúng không? Bạn ba mình ở Mỹ Tho chết nhiều lắm, buồn mà chết. Nếu bị nhà nước tịch biên đó, khổ quá chết. Trong khi ba mình ổng có học với bà thượng mà, ổng nói ồ, ba cái đồ đó có xài chơi hết thôi. Ổng chỉnh bà, như ông sống ở giường đó, còn miếng giường, ổng chắc là an nhàn. Tôi thọ lắm, tôi 85 tuổi, rất thọ, sống tỉnh mơ. Cho nên vấn đề là không phải là của cải, mà làm sao? Cái nhận thức này nè, mình có biết đạo lý hay không? hạnh phúc hay không là cái biết này nè. Thưa ông thấy không? Rõ ràng biết là sao? Sao? Khỏe khoắn. Còn mình có biết đó, mình bám lên cái này, mình chạy cho nó thì nó sẽ chi phối ngược lại mình. Thưa ông thấy không? Chi phối ngược lại mình. Bằng chứng là ai? Là mẹ mình. Mẹ mình đã tiếc của nó buồn quá, sống không thọ được 60 mấy tuổi là mà chết. Nó bình, bình chết. Nó tiếc á, nó buồn, tiếc chết. Mà mình cứ khuyên là tôi nói với bà rồi, họ có tiền chưa xài, nó bao bao giữ, giờ mất thì sao buồn. Giờ giống như tôi đi xài đi. Ba bà mẹ đó là ông thoải mái lắm, có là xài, hết là thôi. Họ hỏi ba, họ nói tôi đủ rồi, tôi biết xài đủ rồi. Thế thì sao? Mất rồi thì thôi, không có gì được. Tại vì đã xài quá rồi. Nói mình bà không biết, bà không dám xài. Lúc chưa bà làm bà không dám xài, bà cứ bà bà giữ rồi. Rồi có khi mất thì bà mua. Được chưa? Cái đó, đó là mình không có trí đó. Nói tóm lại không có trí. Không có trí thì theo nó, thì nó chi phối ngược lại mình. Phải không nè? Mình nô lệ nó. Nó thì là tiền bạc là gì? Nó là cái người đầy tớ của mình. Mình sai nó chứ. Cái này ngược lại nó là tưởng của mình. Nếu mình không có trí, nó sai sự ngược lại mình. Thấy không? Nếu mình buồn khổ vì nó, chính nó là chủ của mình rồi. Mình là đầy tớ của nó rồi. Thấy không? Thì mình khó. Cái đầy tớ là khó phải không? Chủ thì khỏe. Ba mình là ẩn làm chủ được. Không có buồn. Hay là ổng biết sử dụng đồng tiền, cho nên nó đi ra khỏi nhà ổng thì ổng không có buộc hết duyên thì thôi. Đúng là hay. Cho nên mình cũng học cái tấm gương của ba mình. Ý, cực kỳ nhớ mấy. Ông học với bà thượng đâu có lâu đâu. Ông lên chân không có một năm rưỡi chứ mấy. Đừng có giải phóng, ông nó đi về quê chứ làm sao giờ. Lúc đó không con cha ở trên chân không đâu. Phải dù nhiều thôi, đâu có sống như là thượng lâu đâu. Lúc đó ẩn ngủ mình đi về cho mình nói không, con thay bà thượng à. Và tới cái giường ba phải về ba coi sao, với không cho ở trong không đông thì sao ở. Mà xuống tầng dưới thì ba mình đâu có làm nổi. Xuống tầng dưới nó lao động, đúng lúc đó phải cài bừa rồi. Thì giường mình có sẵn đó, ba mình về đó hưởng thôi. Còn mình thì phải xuống tầng dưới. Mình xuống đó mình còn trẻ, mình chịu nổi, đúng. Mình sống được. Mình biết mình theo là thưởng tới cùng mà. Cho nên giờ mình khỏe. Ai mà đi tặng cái đường á, nhìn cái đường vấn đề thì phải à. Thì mình có muốn vương nửa chừng, đúng không? Vương nửa chừng tức là mình không có rành, mình không am hiểu vấn đề, thì mình sẽ khó. Cái gì cũng vậy, làm tới nơi tới chốn thì sẽ đạt được kết quả, đúng không? Sẽ được thông dung tự tại. Thông dung tự tại gì chưa, nhưng mà sẽ được thông dung. Cái thương cái gì? Nhưng mình bây giờ rất là thanh nhàn, mình chỉ dây và học thôi. Mình không có lo nha, nằm xuống là ngủ à. Không có bận điện gì khác á. Không có gì để cho mình lo. Mình làm tròn bổn phận mình rồi thôi. Cái gì phải tập như vậy. Ngay sống thiền thì sống như vậy. Mình làm hết bổn phận mình rồi. Tới rồi. Cái cửa này tôi đã đóng rồi. Cái tủ thuốc này nó kéo lại không, không cho mở ra nữa. Sạch. Là mình đang ổn gì đâu. Và thì không có lại. Mình sống trần gian này nó cũng có nhiều vấn đề để giải quyết. Thì mình giống như mình chia cái trí óc mình ra đó, giống như cái tủ thuốc bắc đó. Thuốc bắc có nhiều cái tủ nha, nhiều cái tủ đó. Xong lần nào đóng lên đó là cái cục rồi xong khỏe riêng. Mình có áp dụng cái kiểu đó. Cái bàn nào xong đóng là bụt rồi. Không cần nghĩ gì tới nữa, nằm xuống ngủ thôi. Sáng người tới cái mòn nọ, mở cái tủ khác ra, kéo ra, làm tiếp. Chiều xong cái đó rồi, đóng cực. Rồi, đấy. Lúc nào làm hết mình, đặt hết tâm trí vô việc đó. Đó cũng là bán nhã nó cái gì. Bán nhã làm sao? Ngoài cái thế như nguyện ra, nó cái gì cũng phải tập cái định. Tập cái định, tập trung chú ý vào việc mình làm. Nó quan trọng lắm. Nó có cái yếu tố nữa. Cái đó, cái bán nhã là huệ. Rồi phải tập cái định định huệ, cái cân bằng, thì cuộc sống của mình nó mới tốt đẹp được. Tức là mỗi đêm mà thiền á, chúng ta hoặc là chúng ta sửa tướng quán, tức là đốm hơi thở, đến khi chúng ta sẽ tạo cái định lực trong tùy thân chúng ta, chúng ta sẽ có định lực. Và có định lực thì cái huệ kia nó mới mạnh được, cái nguyên quyển kia nó mới mạnh được. Tại sao quý vị nói con tu theo hòa thượng nhiều năm cũng biết rằng mình có cái chân tâm đó, hoặc nói theo bây giờ là cái hạnh phúc tối thượng đó, mà mình không đạt được? Tại vì sao? Mình không có cái định để cắt những cái phiền não của mình, đúng không? Phiền não mình dùng bát nhã mình dứa nó không đụng xuống mà mình thấy nó không rớt xuống. Tại sao nó không rớt xuống? Thưa, vì mình không có sức mạnh của định lực. Mình thí dụ quý vị thấy rất rõ, thí dụ mình đang đưa một cánh rừng, đúng không? Đưa cánh rừng, rừng thì sao? Cây cối bụi rậm chằng chịt, dây leo rễ má chằng chịt. Muốn đi qua phải dùng một cái con dao bén để tạo một con đường để đi qua, đúng không? Tạo một khoảng trống đi qua. Bây giờ á, nếu trong tay quý vị có một con dao rất là bén, nếu mà con dao đó nó nhẹ quá, ví dụ như con dao cạo như này, dao của người hớt tóc đó, cạo tóc mình đó, con dao đó nó bén thật nhưng mà nó chặt cây được không? Thì không, chặt vô cuốn mép liền, vô dụng. Dụng cho cái gì? Mình có cái huệ nè, nhưng cái huệ này không có định lực, không có sức mạnh đó, không thể hạ những cái cây lớn được. Đối với cái phiền não mà thâm môn cố đế đó, dụng cho những cái cây lớn á, chặt không đứt, cho nên nó vẫn án ngủ trên đường, mình đi qua không được, đúng không? Thì bây giờ phải có định lực làm sao? Chúng ta phải ngồi thiền, tập trung tâm ý mình vào. Mà trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật nói đó là chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện. Tức là mình cột tâm mình vào một chỗ nè, thì việc nào cũng xong. Dịch trên tiếng Việt là vậy, tâm trí của mình tập trung vào một chỗ thôi thì việc nào mình cũng giải quyết được, là như vậy. Vì nó có sức mạnh, đó là định lực. Dựng cho cái gì của con dao, sức nặng của con dao, cái sức lớn là sức nặng của nó. Thí dụ mình đi xuyên rừng mình phải có con rựa lớn, đúng không? Rựa nặng tay, rồi cái bén là cái trí tuệ của mình, là sức bén của nó, thì mình chặt cây mới đứt, mình mới dọn một con đường đi vào rừng được. Cái rừng nó dựng cho vô minh phiền não của mình, cái cây cối là phiền não đó. Phiền não này nhất mình sao quý vị đi qua được, không thể đi xuyên cánh rừng được. Mà muốn hạ những cái phiền não đó thì phải có định và huệ, đúng không? Định là gì? Là quý vị ngồi tập trung tư tưởng đó. Huệ là gì? Là cái vát nhã bán chiếu nè, thấy không thật á, thấy như nguyện đó. Mà cái thấy đó phải mạnh kìa thì phiền não nó mới rơi rụng xuống. Giống như cái dao bén mà nặng, chặt cây nó mới ngã xuống được. Đó, mình đưa ra giữa pháp và dụ tự nhiên hiểu rồi, hiểu chưa? Hiểu tại sao mình tu mà không thấy kết quả không? Thiếu định, phải chịu khó tới ngồi tập trung tư tưởng lại. Ví dụ mà học cái đạo lý trước khi mới sanh niên mà cái hành á, thiếu cái định đó nó không thành công, không có chứng định là chiếu phá nó không á, rớt xuống. Mình nói mày là giận, nó dẫn theo mình hoài, tại vì mình chẳng không có đứt. Giống con dao mình nó nhẹ quá thì mình cứ nó không có đứt, thì đương nhiên nó theo mình hoài, phải không? Đó. Cho nên bảo công phu thì nó phải ngờ lại tập trung tâm ý thôi mà cái định lực phải có. Cái nguyên nhân chúng ta theo là thượng lao mà khó thành công là thiếu định, phải không? Cho nên muốn được cái hạnh phúc chân thật đó đó, thì ngoài cái việc thấy như nguyện trong cuộc sống hàng ngày ra, tối lại phải ngồi chịu khó ngồi thiền tập trung tâm ý mình lại. Thí dụ quý vị đếm từ 1 tới 10 á, không có lộn á, là định á, có định á. Còn thí dụ đếm trên 5 nó giao tiền khác á, là thua rồi, hư rồi. Phải đếm lại, bỏ hết, đếm lại từ 1 tới 10. Phải tập cho nó cho được 1 tới 10 không có lộn. Còn tối là 10 ngày như vậy, nó thuần thục là mình có xác định. nếu mình tu thành công, bước đầu thành công. Nhưng mà quý vị nên nhớ nha, Bát Nhã nó có đòi hỏi cái bước đầu nó lắm đấy. Chứ không phải chỉ biết như quyển thì khơi gì mà nó xong đâu, không có được đâu. Phải có cái định kia cộng lại. Ta nói định huệ song hành, từ tối anh ăn nói định với huệ nó đi song song này, thì mới thành công. Thì hạnh phúc chân thật nó mới hiện ra. Kính thưa quý vị, hạnh phúc nó mới hiện tiền được. Thì có một câu hỏi nha, mình xin đọc lên để mình giải đáp cho cái người này luôn. Xin thầy giảng dạy thêm, cái thấy phân biệt mà không có ý là cái thấy khác với vọng tưởng phân biệt. Cái câu hỏi này rất là hay. Khác chứ, cái thấy phân biệt mà không có ý này là ai biết không? Ai trình độ của ai mới làm được chứ không? Phật chứ Bồ Tát cao cấp mới làm được. Phân biệt mà không có ý này nè, tức là người ta đã sống được với cái trung tâm nguyên mật rồi, ngoài như vậy á. Mặc dù Phật cũng không biết vậy, chứ không biết đâu. Phật chẳng biết đây là cái chuông, cái đây là cái đồng hồ, không phải biết đâu, biết rõ lắm. Nhưng mà không phải là ý thức nữa. Cái biết đó là cái dụng của trung tâm. Nó khác với mình ở đây. Mình làm sao? Vọng tưởng phân biệt, mình hiện ra là vọng tưởng phân biệt này. Mình là phàm phu. Thì cái thấy của mình nè là thức tình. Muốn hiện ra rồi mình chấp trước cho đó, chứ không phải là trung tâm. Nhưng mình phải tu vậy đó. Ông Phật cũng đi xong rồi. Hai cái thấy này khác nhau. Một cái là cái dụng ha, của chân như, của chân không, cái dụng của nó. Chân không thì có thể và dụng. Thể là dụ như cái đèn, dụng như á, dụng là như ánh sáng ha, cái đèn và ánh sáng. Thể và dụng. Mình mới tu làm được cái dụng này. Nào không có dụng này đâu. Chứ là cái mà gọi là thấy mà phân biệt không có ý này mình chưa nổi đâu. Mình cũng phải Bồ Tát cao cấp, Bồ Tát Bát Địa như Tổ Đại Năng cho lên mới có. Mình đâu làm nổi. Nhưng quyền giá nó là được cái này nè. Đây là cái câu mà quyền giá nó trả lời như Tổ Đại Năng. Khi mà bị Tổ Đại Năng đánh, hai người mà phát chiến với nhau đó, thì đây là cái lão cuối cùng ha, mà Lục Tổ ấn chứng cho quyền giá. Quyền giá ông tới được cái trường hợp này nè. Lục Tổ nó đúng thế, đúng thế. Khi mà ông nói được câu này ra, con phân biệt mà không phải ý. Tại vì Lục Tổ nói quyền giá nó không có ý ha, thì Lục Tổ nó không có ý sao phân biệt. Cái ông nói con phân biệt mà không phải ý. Tức là cái trình độ này là sau khi tôi chứng đạo xong sẽ được cái trình độ này. Thấy các pháp mà mình không có dính mắt, không có ý là không dính mắt. Mình bây giờ có cái ý thức mình cộng vô cho mình mắc kẹt, mình chấp trước, mình thấy cái chuông đẹp thì mình thích là có ý thức mình cộng vào. Còn thật với Bồ Tát là không có thích, không có thương ghét hôm nay, rồi xa được cái thương ghét. Như tâm tự tăng sáng nói cho chúng tâm mình, quý hồ không thương ghét thì tự nhiên sáng ngời. Đó, hoặc được như thế này. Mình chưa được, mình thấy thương ghét à, cho nên không có sáng ngời. Thương ghét không biết, đúng không? Không sáng ngời, đây là như vậy. Muốn được như vậy, như câu hỏi này, tệ lắm cũng phải 30 năm. Cái công phu 30 năm, giống như thiền sư Duy Tính nói, trước khi học thiền 30 năm, ta thấy muốn là nổi, xong là xong. Trong khi học thiền, thấy núi không phải núi, sông không phải sắt. Sau khi 30 năm đó, là ta chứng đạo rồi đó. Thấy núi là núi, sông là sông. Lại nghe nè, thấy phân biệt, núi là núi, sông là sông, mà không có ý trong đó. Đây, cái trình độ này này. Trình độ này là thổ dị hàng mà đụng nóc rồi. Tôi mới trời nè. Còn mình là đang là tài nữa, mà đâu mà xác định lại chỗ đứng của mình. Khác nhau. Mình là tiền đạo của ai thì sư Duy Tính nói khoảng giữa đó, núi không phải núi, sông không phải sông. Thì mình đang quán chiếu mà, đúng không? Thì thấy là vô uyển nè, rồi không phải cái vô, phải cái vô, không phải thiệt cái vô. cái tách không thiệt, cái tách đó nó ăn đâu rồi mà thấy vậy nha. Chứ đừng có nói ẩu à, đừng nói cái này là cái tách, mà mình nói mình không có thương ghét trong nó, cái đó ẩu á, trình độ của mình chưa được cao hay mà mới biết rõ mình như thế nào ha. Mình thì không dám nói tất cả đều như vậy, nhưng mình nói mình thôi cũng vậy, có thể trong đây cũng có người đạt được cái trình độ thấy cái chuông là cái chuông, thấy cái tách thì cái tách, rồi dừng lại không cộng cái ý thức mình vào, quá hay đi, mình cũng xin đảnh lễ con người đó rất hay, rất muốn vậy. Phật dạy nếu cái người hỏi này được như vậy ha, thì mình cũng xin rất là tán thán, xin được đảnh lễ nói thiệt á, tại trình độ này rất là hay, rất giỏi, thấy mà không phân biệt á, phân biệt mà không có ý á, không biết thế cận nào, rất hay. Đó là cái chỗ mà Phật nhắm đến á, tu hành là mới đến chỗ này mà, đến được chỗ này là gì, là được cái hạnh phúc chân thật, hạnh phúc chân thật là mình đạt tới cái cội nguồn, đó là mục đích của người đâu tu thiền, đúng không? Mục đích tu thiền chính quyền giác đến được chỗ này, cho nên người tổ nói hay quá ông, hay quá ông ở đây với ta đi kêu năng nữ quyền giác ở lại ngủ một đêm với lục tổ, ai mà được cái hân hạnh đó, đúng không? Lục tổ kinh lắm, vô thôi ở đây ngủ với ta một đêm, để hai thầy trò mình nói chuyện thêm tức là ưng ý lắm, lục tổ mến quý mến quyền giác lắm, vì cái thấy đó nè, cái thấy rất là siêu sức, thấy ngay với lục tổ ra, đến cái trình độ là ngay với lục tổ, không bị mà không có ý là nghe với lục tổ, rất là đúng, đúng thế, đúng thế lục tổ khen rồi, đúng không? Cho nên vì giác cần của ta là nhất túc giác rồi đó, cái tinh thần nó mới truyền lan ra ngoài thế gian luôn. Nhất túc giác là gì biết không? Là ông giác ngủ là một đêm ngủ với lục tổ á, lục tổ mời hy hữu vô cùng, lục tổ đó cái mời ai đó ông cưng lắm cái mời, ông thấy vì giác xuất sắc, cái người giác lúc đó xong việc rồi, tới nhờ ẩm chứng xong, nói câu này nè xong, cái mới lại lục tổ xin đi về, đừng có thuê đừng có về, ngủ lại với tao một đêm, cho nên tuyên truyền là nhất túc giác, cho nên ông giác nhau, thì ông giác đó, ngủ lại một đêm là vậy đó, hoặc có một cái nghĩa khác là một đêm giác ngộ, hai nghĩa, cái nhất túc giác là một đêm giác ngộ, hoặc là ngủ ông giác ở lại tàu khê một đêm ở với lục tổ, mang hai cái ý nghĩa đó. Nhưng mà con người này rất là siêu sức, rất là giỏi, con người này đó, trước khi gặp lục tổ đó đã ngộ rồi, chẳng qua đến lục tổ một giây trình bày cái sở ngộ là thôi, là nhờ lục tổ ứng chứng mà thôi, tức là hỏi lục tổ còn thấy gì có đúng không cái biết còn á, con trình bày hết rồi đó, con thấy nè, phân biệt ha, con thấy tất cả các pháp con biết hết đó, nhưng mà con không có ý đâu. Con tới nói đúng rồi, vậy là quá hay rồi. Rất mong quý vị đạt được như vậy nha, làm được không? Con bắt đầu, tôi là sẽ được, mình sống dài với cái kiến đại đó, ha, nếu chưa thông được cái kiến đại, làm sao nói tiếp, giờ hết giờ rồi. Rồi mình dừng ở đây nha. Nếu chưa biết cái kiến đại để mà sống hoài với nó, sống hoài thì sẽ được cho quyền giác như này nè, quyền giác sẽ dễ được như vậy đó, là người sống hoài với cái kiến đại đó đó, cái là quyền giải đó. Nếu chưa rõ thì hồi sau phân giải kỳ sau nói tiếp về cái kiến đại đó. Rồi bây giờ chúng ta đứng dậy ha. Thank you.